3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chỉ có thể bị buộc chúng trí thành thành. Mã Ninh Ngôn không cần phải lừa bọn họ, nhất là đối với chuyện như thế này, những thứ này tu sĩ tuổi tác cũng không qua 100 tuổi. Cho nên bọn họ chắc chắn gần 100 năm nay lần đầu tiên có trọng sinh cảnh đang chiến đấu vẫn lạc. Mà lần này chính là chết 2 người. Trọng yếu nhất là đỉnh núi chiến đấu vẫn chưa kết thúc. La Thiên Môn 2 gã trọng sinh cảnh tu sĩ vẫn còn. Trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không có yếu ớt như vậy. Bây giờ Lữ Viễn cùng Vương Miểu đã chết. Tiếu Húc tương đương với một người đem đối mặt toàn bộ phong thủy các vây công. Dựa theo phong thủy các dĩ vãng tác phong làm việc đến xem, Tiếu Húc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà không biết rõ làm sao liền chìm ở chân núi Hàn Phong Du. Linh uy ba động vẫn rất rõ ràng, hẳn là định muốn tránh thoát đi ra. Cho nên Mã Ninh Ngôn đưa ra một cái khiến cho mọi người cũng kinh hồn bạt vía đề nghị. Chúng ta phải giết Hàn Phong Du. Mã trưởng môn lời này ý gì? Bọn họ có thể không muốn trêu chọc trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa La Thiên Môn đối với bọn họ cũng không có địch ý. Ta nói thật các người cũng đừng không muốn nghe. Trong này bao gồm ta ở bên trong. Nhiều năm như vậy cũng sống ở cầu thân lên. Có chút trưởng môn bị Mã Ninh Ngôn nói như vậy dĩ nhiên không muốn. Nhưng là Mã Ninh Ngôn ngay cả mình đều mắng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Hơn nữa Mã Ninh Ngôn rõ ràng còn có nói sau, bọn họ không ngại trước hết nghe Hoàn ở phát biểu cảm tưởng. Lữ Viễn cùng Vương Miểu vừa chết, Phúc Lâm Môn thì đồng nghĩa với sụp đổ, La Thiên Môn ở tiểu thiên thế giới cũng chưa có người chủ sự rồi. Các ngươi tính toán ngược lại là đánh đủ vang. Bây giờ ta dám cam đoan Tiếu Húc chắc chắn phải chết. Đến thời điểm La Thiên Môn phái tới 2 cái tu sĩ cũng đều chết, La Thiên Môn còn có thể cùng chúng ta nói phải trái. Mã trưởng môn, coi như là bọn họ đều chết hết, La Thiên Môn khẳng định còn cần tân chủ chuyện nhân. Ngây thơ, nói thí dụ như bây giờ ta chính là La Thiên Môn trưởng môn. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. La Thiên Môn cùng phong thủy các lúc chiến đấu, các ngươi ở nơi nào? Có từng là La Thiên Môn trợ lực? Một tên trưởng môn trầm tư chốc lát trả lời. Cấp bậc này chiến đấu chúng ta không cách nào tham dự. Ta chỉ hỏi ngươi qua lại ra tay trợ giúp La Thiên Môn. Cái này sẽ không giảng đạo lý chứ. Mã Ninh Ngôn lãnh ngôn tương hướng, nói phải trái. Cái kia Hàn Phong Du với các ngươi giảng đạo lý sao? Các ngươi môn phái trên người trưởng lão thương còn không có khép lại đâu rồi. Các ngươi cũng đã quên đau đớn. Đối mặt Mã Ninh Ngôn chất vấn, toàn bộ trưởng môn và trưởng lão tâm tư cũng hoạt lạc. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc phân tích chuyện này hậu quả. Tại chỗ cũng đều là lão hồ ly, thoáng tỉnh táo lại. Liền cảm giác Mã Ninh Ngôn đề nghị quả thật là không nói giả. Phong thủy các chiến lực cao không chỉ có vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, càng là vượt ra khỏi La Thiên Môn dự trù. Thực ra bọn họ cũng không nguyện ý nhập vào La Thiên Môn, nhưng là không biết sao La Thiên Môn liên hiệp Phúc Lâm Môn lợi dụng uy áp tới cưỡng bách bọn họ. Hơn nữa tiểu thiên thế giới còn lại môn phái cũng không nguyện ý thấy phù tu kết hợp nhất phái. Như vậy đem sẽ đối với toàn bộ môn phái đều là một cái cực lớn uy hiếp. Nói không chừng sẽ phải chịu toàn bộ tiểu thiên thế giới chèn ép. Hơn nữa La Thiên Môn lại cường giả không thể nào cùng toàn bộ tiểu thiên thế giới đối kháng. Huống chi linh vực cảnh cường giả còn không cách nào tiến vào tiểu thiên thế giới. Bây giờ La Thiên Môn ra quân bất lợi, thậm chí muốn chiết kích Trầm Sa ở đây. La Thiên Môn có thể hay không nghe bọn hắn giải thích. Hơn nữa bọn họ hành động cũng đều bị phong thủy các nhìn ở trong mắt. Nếu như bọn họ thiên hướng về La Thiên Môn, như vậy phong thủy các lại sẽ ra sao? Nếu như cùng phong thủy các phát sinh mâu thuẫn hoặc là tranh đấu, La Thiên Môn sẽ phái người tới tiếp viện bọn họ sao? Mọi người trong lòng Thiên Bình đều bắt đầu từ từ nghiêng về Phong Thủy Các. Bất kể nói thế nào, Phong Thủy Các làm việc tương đối ngay ngắn, mặc dù có thời điểm so sánh qua kích, nhưng là vẫn luôn vâng chịu tín niệm mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất phạm nhân. Đến thời điểm nếu như La Thiên Môn giáng tội với Phong Thủy Các, đại khái cũng sẽ giận lây sang bọn họ. Cho nên nếu như bọn họ lại nghiêng về La Thiên Môn, đó thật đúng là ngoài dạm không phải là người. Cho nên Mã Ninh Ngôn đề nghị đã bị người sở hữu công nhận. Sau đó vấn đề thứ hai xuất hiện, bọn họ như thế nào mới có thể giết chết một cái trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ? Hóa tinh cảnh trưởng môn và trưởng lão đi kềm chế Hàn Phong Du con rối. Ta cùng ba vị toái tinh kỳ trưởng môn đối phó Hàn Phong Du. Khôi lỗi sư nhưng là phù tu một cái thiên môn. Bản thân chiến lực cũng không cao. Chỉ cần các người có thể đem hắn con rối kéo, chúng ta coi như sát bất tử Hàn Phong Du, cũng có thể đợi được Phong Thủy Các đi xuống. Mã Ninh Ngôn nói ra chính mình sách lược. Được, đông đảo tu sĩ bắt đầu chia công phu rõ ràng. Mặc dù con rối kia rất lợi hại, nhưng là số người ưu thế đủ rồi áp chế nó. Sau đó còn lại liền giao cho Mã Ninh Ngôn cùng Toái Tinh Kỳ trưởng lão. Bọn họ có thể cảm thụ được Hàn Phong Du ở từng điểm cũng di động vị trí. Mặc dù rất chật vật, nhưng là nhất định sẽ dưới đất chui lên, mà khi đó bọn họ sẽ bắt hắn lại trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Lực cầu cấp cho hắn một kích chí mạng. Bỗng nhiên bọn họ lại ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi cùng đỉnh núi giữa. Sơn thể khối lớn rũ xuống lạc. Sau đó lại xuất hiện mảng lớn lục sắc đem trống chỗ bọc lại. Lấy bọn họ nhãn lực cũng chỉ có thể sơ lược thấy những thứ này. Dù sao đây là một tòa nhô lên mấy ngàn mét núi cao. Chi tiết cụ thể căn bản là không có cách quan trắc. Tiếu Húc cuối cùng vẫn đem màu xanh biếc bầu trời cho đánh thủng. Nhưng là chính bản thân hắn cũng tiêu hao không ít. Anis nhìn có chút như đưa đám. Nàng vốn cho là mình có cơ hội thi triển kiếm pháp, nhưng là Tiếu Húc rất sáng suốt không có cho Anis cơ hội này. Nhưng là thấy mặt trời lần nữa, Tiếu Húc lại phát hiện Lữ Viễn cùng Vương Miểu linh uy ba động biến mất không còn một mống. Mặc dù trong này tồn tại rất nhiều loại khả năng, nhưng là Tiếu Húc không làm không được xấu nhất dự định. Làm Tô Dạ, Kim Thanh Dương, Chu Băng xuất hiện sau lưng Anis thời điểm, Tiếu Húc nhất thời như rơi vào hầm băng, tim phảng phất bị kim chỉ xuyên qua một dạng, sau đó bị hung hăng nắm chặt. Tô Dạ hướng hắn đi tới, mỗi một bước tựa như đạp ở rồi kim chỉ bên trên, để cho trái tim của hắn không ngừng co rúm, đau khó mà hô hấp. Các ngươi cũng giải quyết xong rồi hả? Anis không phải là rất vui vẻ hỏi. Còn có cái kia khôi lỗi sư không có giải quyết triệt đề. Bất quá trước mắt người tu sĩ nhưng là trọng sinh cảnh trung kỳ, rất khó giải quyết. Tô Dạ chưa bao giờ khinh thị quá trọng sinh cảnh tu sĩ. Hơn nữa Tiếu Húc thực lực tuyệt đối so với Lữ Viễn cùng Vương Miểu cộng lại còn lợi hại hơn. Coi như là bốn người đồng thời đối phó Tiếu Húc, cũng không thấy là có thể thật giết chết hắn. Cấp bậc này tu sĩ, nhất lại là đến từ Vũ Trung Thiên thế giới, nhất định sẽ có cường đại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng là lúc này Anis quật cường nói, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Bây giờ cũng không phải là. Tô Dạ thấy Anis trong ánh mắt lại mang theo một tia cầu khẩn. Lời đến khóe miệng hắn chỉ có thể lại nuốt trở vào. Hắn gật đầu một cái. Sau đó xoay người lại hướng về phía Kim Thanh Dương lộ ra một cái biểu tình áy náy. Vừa định nói chuyện liền bị Kim Thanh Dương ngăn cản. Không sao, ta cũng muốn biết một chút về ngươi vị bằng hữu này thực lực. Ở một bên chúng ta áp trận cho giỏi. Tô Dạ phi thường cảm tạ Kim Thanh Dương hiểu. Sau đó hai người một con rối đứng sau lưng Anis cách đó không xa. yên lặng nhìn Anis rốt cuộc tại sao cố chấp như thế với cùng Tiếu Húc một mình đấu. Ô, Tô Dạ khẽ hô một cái âm thanh. Thế nào? Kim Thanh Dương phát hiện Tô Dạ dị thường. Có chút khẩn trương hỏi. Nàng lại, dùng kiếm. Kim Thanh Dương đã biết Anis là tinh linh tộc nữ vương. Tô Dạ với Kim Thanh Dương cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nhưng là đối với Anis dùng kiếm nghênh địch, vô luận là Tô Dạ hay lại là Kim Thanh Dương cũng vô cùng hiếu kỳ. Trọng sinh cảnh trung kỳ cường giả quả nhiên bất phàm, nơi này cách đỉnh núi rất gần, không sai biệt lắm bị hắn lột một nửa. Nhưng mà này còn là hắn bị màu xanh biếc bầu trời vây khốn thời điểm làm được. Nói thật Tô Dạ cho là Anis nhiều nhất cùng Tiếu Húc 5 m. Bất quá bây giờ Tiếu Húc cũng tiêu hao hơn nửa linh uy. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này cũng cho Tiếu Húc áp lực cực lớn. Nếu như không phải là Chu Băng đem Hàn Phong du khốn tại chân núi, bốn người bọn họ đối mặt hai cái này trọng sinh cảnh trung kỳ cường giả, nói không chừng chỉ có thể lựa chọn tránh đánh. Tiếu Húc cận chiến cũng không như trong tưởng tượng không chịu nổi. Hắn đối với bình chướng vận dụng đơn giản là xuất thần nhập hóa. Ngay cả Tô Dạ cùng Kim Thanh Dương trong lúc nhất thời nhìn đều có chút ngây người. Dùng nhỏ nhất tiêu hao đi đến hữu hiệu nhất phòng ngự. Mặc dù Anis thành công gần người rồi, sau đó vẫn đối Tiếu Húc không thể làm gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Anis kiếm pháp càng thêm thành thục. Nàng nhớ lại cũng dần dần rõ ràng. Mà lúc này Tiếu Húc chính là càng ngày càng cố hết sức. Huống chi hắn còn phải đề phòng Tô Dạ cùng Kim Thanh Dương đánh lén. Nhất là để cho Hàn Phong Du đều ăn quát Chu Băng. Hắn là kiêng kỵ nhất. Anis kiếm pháp trở nên càng ngày càng cổ quái. Mà nguyên nhân chính là ở chỗ trong tay nàng mộc kiếm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.